Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2054, thu phục vạn cổ môn. Hoa trưởng lão chuyện gì cũng từ từ, ta đồng ý quốc thuận Thánh Long Cung. Cưu Nguyên Thanh chiếm được trả lời khẳng định, sắc mặt càng phát trắng xám, Thất Thanh kêu lên. Cừu lão quái, xem ra ngươi là lão hồ đồ, nghe không hiểu lời của ta. Không phải Thánh Long Cung mà là Thiên Ma Tông. Còn có, rất đáng tiếc nói cho ngươi, chủ công nhà ta ghét cái ác như kẻ thù. Ngươi giết người như ngoé, tàn hại sinh linh, lại cùng Phục Lê Sư Điệt có cừu oán. Vì lẽ đó hôm nay ngươi phải chết. Hoa Mạn ngâm mặt mỉm cười nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng một cái, chết, chữ thời gian. Vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, cả người sát cơ tung tóe, Bát Lăng Điện quang kim chùy phóng lên trời, quay về Cưu Nguyên Thanh đầu liền đánh chùy đi. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Cưu Nguyên Thanh gặp Bát Lăng Điện quang kim chùy phủ đầu đánh tới, biết lại không có bất luận cái gì quay về chỗ trống. Sắc mặt giữ tợn nghiêm ngặt quát một tiếng. Cưu Nguyên Thanh một tiếng này lệ hát vang lên, chính quấn quýt lấy Phục Lê Thiết bối thị huyết ngô công đột nhiên toàn thân như thổi khí cầu giống như vậy, không ngừng bành trướng, có từng sợi huyết khí từ trên người nó nhô ra. Tiếp theo chính là oanh một thanh nổ ra, từng đạo dòng máu hóa thành huyết kiếm, từng chiếc một lợi chảo hóa thành bay đầy trời đao, gào thét hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, đem Hoa Mạn ngâm cùng Phục Lê đều bao phủ lại. Gần như cùng lúc đó, Cưu Nguyên Thanh cuốn lên một đạo huyết quang, hướng phía bắc, xa cách thập vạn đại sơn phương hướng gấp độn đi. Đúng lúc này, một đạo kim quang đại đao ngang trời mà ra, quay về chuẩn bị chạy trốn huyết quang đánh giết đi. Kim quang đại đao phía sau chính là một dâu quai nón đại hán. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim quang đại đao bổ vào huyết quang bên trên, huyết quang nhất thời tán phát, hiện ra khoác đầu tán phát, trước ngực tất cả đều là vết máu loang lổ. Cưu Nguyên Thanh, Đằng Tử Kiển, Cưu Nguyên Thanh Thất Thanh kêu lên, ha ha, còn có bản đại vương đây. Đúng lúc này, lại có kim quang đại đao như kim long bay lên không, quay về Cưu Nguyên Thanh đánh giết đi. Chính là Vân Tòng Long Yển Nguyệt Kim Long đại đao, cũng coi như lão hỏa nha ta một cái đi. Theo sát mà một con thiêu đốt ngọn lửa màu vàng lợi trào xuất hiện giữa trời, ngọn lửa màu vàng ống kia liệt diễm nhảy nhảy, tản ra nhiệt độ kinh khủng, dĩ nhiên ép thẳng tới Tam Muội Chân Hỏa. Các ngươi, Cưu Nguyên Thanh thấy thế mặt xám như cho tàn, mắt bên trong ngoại trừ tuyệt vọng còn có không dám tin tưởng. Bởi vì bọn họ những người này nói đến đều là thập vạn đại sơn lão nhân, lẫn nhau trong đó đại khái thực lực vẫn hơi hiểu biết. Nhưng bây giờ không chỉ có Hoa Mạn Ngâm đã hóa thành giao long, liền ngay cả Đằng Tử Kiển ba người mỗi người đều là thực lực tăng mạnh, vượt qua hắn một đoạn. Nhìn đến Cưu Nguyên Thanh trong mắt tuyệt vọng cùng vẻ không dám tin tưởng, Vân Tổng Long đám người trong lòng sướng ý cực kỳ, dương giọng ha ha, cười ha hà, cười to bên trong, Yển Nguyệt Kim Long đại đao, kim diễm lợi chảo phân biệt hạ xuống, quát tháo thập vạn đại sơn vạn cổ môn trưởng lão liền đi đời nhà ma. Cưu Nguyên Thanh một chết, hết sức đột nhiên, mọi người đều yên tĩnh lại, thần sắc phức tạp, lộ ra không nói được cảm khái. Đã từng, bọn họ đều là đối thủ ngang sức ngang tài, bây giờ bất quá hai ba lần, đã từng cùng bọn họ đối thủ ngang sức ngang tài liền đi đời nhà ma. Đặt trước đây, bọn họ há lại sẽ tin tưởng. Đúng lúc này, xa xa có đạo đạo hoa ánh sáng cắt tới, lộ ra sát khí ngập trời. Phục Lê, hiện tại nên đến phiên ngươi. Hoa Mạn Ngâm nói, đệ tử rõ ràng. Phục Lê gật gật đầu, một bước trước tiên đạp không đi. một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn lao ra, cuốn sạch qua thiên địa. Sau đó, vạn cổ môn lại không kim đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, mà Phục Lê không chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, lại là trước thiếu môn chủ, phía sau còn có Hoa Mạn Ngâm bốn đại kim đan hậu kỳ tu sĩ chống đỡ. Vạn cổ môn môn chúng tự nhiên dồn dập quy hàng quy hàng. Phục Lê lấy thiết huyết thủ đoạn diệt sát thuộc về Thôi Vô Nhai cùng Cưu Nguyên Thanh dòng chính nhân mã, còn có một chút hung tàn hạng người, vừa trọng dụng một chút đã từng trung thành với phụ thân hắn, bây giờ lại bị lạnh nhạt môn nhân. Rất nhanh vạn cổ môn liền toàn bộ ở Phục Lê khống chế bên dưới, trở thành Thiên Ma Tông tam đại ngoại đường một trong Vạn Cổ Đường. Sau 10 ngày, Cát Đông Húc ở Âm Minh Đại Hà Hạ Du liên tiếp tiêu diệt 20 đầu âm thú phản hồi bẩm tông chủ thung lũng, chuẩn bị tiếp tục tôi đốt kim giáp cương. Cát Đông Húc vừa mới trở về đến tông chủ thung lũng liền nhìn đến đây Phục Mệnh Mặc Vũ bọn bốn người. Bái kiến tông chủ, bái kiến chúa công. Bốn người gặp Cát Đông Húc trở về, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Hoa Mạn Ngâm, ngươi đã hóa thành giao long. Cát Đông Húc mắt ánh sáng rơi trên người Hoa Mạn Ngâm, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói, đúng, đệ tử không phụ chúa công vun bón, rốt cục ở trước đó vài ngày hóa thành giao long. Hoa Mạn Ngâm mắt lộ ra kính nể cùng vẻ cảm kích nói, tốt, tốt, như vậy ta coi như rời đi cũng yên tâm. Ha ha, Cát Đông Húc chiếm được trả lời khẳng định phía sau thoải mái cười to, chúa công ngày gần đây liền muốn ly khai sao? Hoa Mạn Ngâm trong lòng run lên, nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng toát ra một vệt lưu luyến thần sắc không muốn. Nhanh hơn, chờ các người dược liệu nhiều hơn nữa thu gom một ít, ta liền ly khai. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, mắt bên trong cũng có chút thần sắc không muốn, bất quá theo sát mà Cát Đông Húc xoay chuyển đề tài, hỏi, vạn cổ môn sự tình thế nào? Bẩm chúa công, tất cả thuận lợi, Cưu Nguyên Thanh cùng một ít đầu đảng tội ác người đều đã đền tội. Hiện tại Phục Lê ở lại nơi đó chỉnh đốn vạn cổ đường. Hoa Mạn Ngâm đáp lời, tốt, các người đều đi đi, Mặc Vũ lưu lại là được rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, Hoa Mạn Ngâm ba người khom người rời đi. Hoa Mạn Ngâm ba người rời đi phía sau, Cát Đông Húc lại bắt đầu mượn dung hợp lửa tôi đốt kim giáp cương. Kim giáp cương tôi thiêu đến càng thêm ngưng luyện tinh khiết, có thể chứa đựng hấp thu càng nhiều âm sát hàn tinh thời gian. Cát Đông Húc liền lên đường đi vào Âm Minh Đại Hà Hạ Du. Như vậy ở Âm Minh Đại Hà Hạ Du cùng tông chủ thung lũng bên trong qua lại, đảo mắt lại qua đi tới mấy chục ngày. Âm Minh Đại Hà Hạ Du tương đương với kim đan kỳ âm thú cũng cơ hồ bị Cát Đông Húc quét ngang hết sạch, chỉ tiếc Hạ Du chỉ xuất hiện một đầu tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú, còn lại chừng trăm đầu cũng chỉ là tương đương với kim đan ban đầu trung kỳ âm thú. Nhưng dù chỉ như thế, phân thực nhiều như vậy âm thú, lại có tam muội chân hỏa cùng kim ô hỏa dung hợp lại hỏa diễm đốt luyện, 62 đầu kim giáp cương tu vi tốc độ tăng lên quả thực đạt tới trình độ khủng bố. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc tự không cần nói, cũng đã là cấp cao kim giáp cương, đang vững bước hướng thiên thi tiến hóa. Một khi tiến hóa thành thiên thi, liền có thể cùng tiên anh lão tổ sóng vai. Còn lại 60 đầu, bây giờ đều đã trở thành trung giai kim giáp cương, đặc biệt là lĩnh trận 6 đầu kim giáp cương, càng là đã sắp đến đột phá cảnh giới. Đáng tiếc Âm Minh Đại Hà đã lại cũng bắt giết không tới tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú. Vì lẽ đó chúng nó muốn bước ra bước đi kia, e sợ còn phải tiêu hao một ít năm đầu. Bất quá dù chỉ như thế, bây giờ này 60 đầu trung giai kim giáp cương một khi bày thành công 6 chi cửu cung thập thi chiến trận, bất kỳ một nhánh chiến trận như sẽ cùng thí hồn điện trưởng lão loại kia kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng đã có thể hoàn toàn tiêu diệt. Có thể nói, bây giờ bất kỳ một nhánh cửu cung thập thi chiến trận đều chí ít tương đương với hai vị tu luyện thời hạn nhất định kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà ở hai năm trước, chúng nó còn chỉ có thể miễn cưỡng cùng thí hồn điện trưởng lão chờ một trận chiến. Loại này tăng lên tốc độ tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Đương nhiên tốc độ như vậy là xây dựng ở mấy trăm đầu âm thú bên trên. Xây dựng ở hai loại dị hỏa dung hợp mà thành khủng bố hỏa diễm. Thường thường đốt luyện kết quả bên trên, tính ra ly khai địa cầu đã hơn 5 năm. Mặc kệ đã góp nhặt bao nhiêu dược liệu, ta cũng nên về rồi. Này một ngày, Cát Đông Húc đứng ở âm minh đại hà hạ du tận đầu. Xa nhìn phương xa, mắt bên trong lộ ra một luồng không nói ra được tang thương. Đến này một ngày, hắn rốt cục đem âm minh đại hà đáy sông toàn bộ quét qua một lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.